Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, Vạn Phần Hổ Thẹn. Phong ấn huyễn ảnh xạ thủ huyễn ảnh thần thông sau đó. Huyễn ảnh xạ thủ lực phòng ngự, cũng liền cùng cái khác hồng mang hồn thú không sai biệt lắm. Thậm chí còn muốn yếu một chút. Bởi vậy, chỉ cần xúc động thật nhiều nhân thủ, chém giết huyễn ảnh xạ thủ vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Thế nhưng là chỉ cần không đủ nhân viên, cái này huyễn ảnh xạ thủ chính là bất tử chi thân. Cho dù đối thủ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bắt hắn môn không có bất kỳ biện pháp. Bây giờ, hồ lệ nô dịch ba đầu huyễn ảnh xạ thủ. Kể từ đó, nếu như tới tu sĩ thấp hơn 300 cái, vậy liền vô luận như thế nào cũng giết không chết những cái này huyễn ảnh xạ thủ. Mà huyễn ảnh xạ thủ công kích lại đủ để tùy tiện chém giết tất cả đối thủ. Khác biệt chỉ là tiêu hao tổn thời gian dài ngắn mà thôi. Phá toái chi sở dĩ là tuyệt, ngoại trừ cái kia hư không chi tiên bên ngoài, trọng yếu nhất liền là cái này huyễn ảnh xạ thủ. Một khi bị cái kia thành quần kết đội huyễn ảnh xạ thủ cho để mắt tới, cái kia căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thở dài lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi vạn phần hổ thẹn. Nguyên bản, hắn còn mang theo bố thí tâm tình, gia nhập Sở Hành Vân tiểu đội. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, nhỏ yếu nhất, vô dụng nhất một cái kia, chính là hắn. Đinh đinh đang đang, sang sàng, chính hổ thẹn ở giữa. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nhao nhao mở ra thứ nguyên không gian, đem đoạt lại đến hồn trang, toàn bộ ngã xuống phía trên. Nhìn xem cái kia đầy lam mang, hồng mang, thậm chí là tử mang hồn trang, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc mở to hai mắt nhìn. Những cái này hồn trang đều là U Linh tiểu đội. Dựa theo Lôi Thần Thiên Đế suy đoán, chém giết những cái kia tiểu đội thành viên lúc chiến lợi phẩm. Cho tới nay, bởi vì Lôi Thần Thiên Đế thủy chung canh giữ ở Phỉ Liêm Đế Tôn bên người, cho nên tất cả chiến lợi phẩm đều bị cái kia bốn cái khở hàng cho thu vào thứ nguyên không gian. Miễn cưỡng nhìn những cái kia hồn trang một cái, Sở Hành Vân nhíu mày, tiện tay đem tất cả lam mang hồn trang cùng hồng mang hồn trang thu vào, chỉ đem cái kia mấy chục kiện tử mang hồn trang lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc lăm le lên, yên lặng quan sát đến, nhìn xem Sở Hành Vân sẽ như thế nào phân phối. Chính quan sát ở giữa, Sở Hành Vân mở miệng nói, tốt, mọi người bản thân chọn đi, cũng không cần cấp bách, dù sao sớm muộn đều có. Nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ, Tham Lang, cùng Sở Hành Vân, đều đứng ở một bên, không có bất kỳ hành động gì. Mà ngoại trừ Lôi Thần Thiên Đế bên ngoài, cái khác ngũ đại khờ hàng, thì bước ra bước chân, so những cái kia tử mang hồn trang, chọn chọn lựa lựa. Nguyên bản, ở Lôi Thần Thiên Đế trong nhận thức biết, đối mặt quý giá như vậy hồn trang, nhất là tử mang hồn trang, nói thế nào, Sở Hành Vân cũng phải triển khai cuộc họp đi. Toàn bộ hội nghị, làm sao cũng phải khai hắn cái 3 ngày 3 đêm. Các phương diện cân nhắc sau đó, đạt được hợp lý nhất phân phối phương án. Phải biết, cái này tử mang hồn trang, có thể xem như siêu cấp bảo bối. Không biết có bao nhiêu nhân, vì lấy được tử mang hồn trang, mà đi khiêu chiến tử mang hồn thú thủ lĩnh, cuối cùng lại chết trận ngay tại chỗ. Thế nhưng là hiện tại, những cái này tử mang hồn trang, cứ như vậy tùy tiện ném ở, tất cả mọi người tùy tiện lay tùy tiện nhạt. Đây coi là cái gì? Bày quầy bán hàng sao? Mặc dù từ trên bản chất nói, những cái này hồn trang đúng là từ cái khác tu sĩ trên người rút xuống, xem như quần áo cũ. Thế nhưng là làm những cái này tử mang hồn trang cứ như vậy ném ở chỗ này, tùy tiện lay, tùy tiện chọn lựa, thực sự thích hợp sao? Mờ mịt ở giữa, Lôi Thần Thiên Đế thậm chí không cho rằng bản thân có tư cách lên đi chọn lựa. Dù sao, lần này thí luyện hành trình, hắn bỏ ra, hắn cống hiến, thực sự quá thấp. Nói đơn giản, trong toàn bộ quá trình, hắn ngoại trừ một đường đi theo đội ngũ đi một chuyến bên ngoài, cơ bản chuyện gì đều không làm. Không có một cái địch nhân chính là hắn giết, không có một cái chiến lợi phẩm là hắn tịch thu được. Bởi vậy, dựa theo thái cổ chiến trường thông dụng chiến đội quy tắc, hắn là không có tư cách chia sẻ chiến lợi phẩm. Nếu như chỉ là đi theo đội ngũ cùng lúc xuất phát, lúc chiến đấu co lại ở phía sau người, đều có tư cách phân chiến lợi phẩm. Cái kia cái nào còn có quy củ có thể nói? Đội ngũ còn thế nào mang? Nếu như tất cả mọi người dạng này đến, gặp được chiến đấu về sau co lại, phân chiến lợi phẩm là xông phía trước, cái kia toàn bộ thái cổ chiến trường trật tự sẽ triệt để sụp đổ. Dạng người này, đừng nói phân chiến lợi phẩm, trên thực tế, nhất định là sẽ bị khu trục đi ra. Lôi thần thiên đế rất tự giác, mặc dù thèm đỏ ngầu cả mắt, tuy nhiên lại quả thực là một bước cũng không chịu chôn ra ngoài. Chỉ có thể nhìn xem cái kia năm cái khở hàng, đem từng kiện tử mang hồn trang cầm lên, ôm vào trong ngực, uy uy uy, chính âm thầm trông mà thèm ở giữa. Sở Hành Vân nhíu mày, lớn tiếng nói, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra, không có nhìn thấy có khách nhân ở sao? Nhường khách nhân chọn trước. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, mấy cái kia khở hàng ngạc nhiên sững sờ, ngẩng đầu hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang. Ở Lôi Thần Thiên Đế trong tưng tượng, bị bức bách bỏ như thế trọng bảo, bọn họ nhìn bản thân ánh mắt, nhất định là hung dữ, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng đi. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại, mấy cái kia khở hàng đầu tiên là sững sờ, lập tức không chút nào lưu luyến ném ra trong ngực tử mang hồn trang. Mặt mũi tràn đầy cười theo, đưa tay là lấy Lôi Thần Thiên Đế chọn trước. Các ngươi, cái này, nhìn thấy một màn này, Lôi Thần Thiên Đế hoàn toàn sửng sốt. Sống mấy vạn năm, Lôi Thần Thiên Đế tối thiểu nhất nhãn lực vẫn phải có. Hắn có thể nhìn ra, mấy cái kia khờ hàng, là thật đối những cái này tử mang hồn trang khinh thường chú ý. Hơn nữa, bọn họ cũng đúng là chân thành mời hắn chọn trước, thực sự đợi hắn như tôn quý nhất khách nhân một dạng. Mặc dù nội tâm bên trong nghĩ muốn chết, thế nhưng là chỉ hơi khẽ do dự. Lôi Thần Thiên Đế liền khoát tay nói, không được, ta lần này cũng không có làm cái gì cống hiến, cho nên cái này chiến lợi phẩm, chấm ngoặc kép, nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Không chỉ là Sở Hành Vân, trên thực tế, cái kia năm cái khở hàng, cũng nhất đầu sương mù. Cống hiến, cái gì cống hiến a? Cũng may, Sở Hành Vân rất nhanh liền phỏng đoán ra Lôi Thần Thiên Đế ý nghĩ. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta mặc dù lúc chiến đấu, có chủ từ phân chia, nhưng là bình thường. Chúng ta hai bên ở giữa chỉ là bằng hữu mà thôi. Hai bên ở giữa là bình đẳng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chỉ chế độ trên mặt tử mang hồn trang nói. Về phần những cái này cái gọi là chiến lợi phẩm, chúng ta cho tới bây giờ đều là người nào cần người nào cầm. Cho tới bây giờ không có tính toán cống hiến cái gì. À, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế gương mặt không thể tin, thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân. Lôi Thần Thiên Đế nói, cái này sao có thể được? Làm một nhánh chiến đội, không có quy củ, liền không thành tiêu chuẩn. Ngươi dạng này là không được. Chấm ngoặc kép, đối mặt Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân mỉm cười, lạnh nhạt nói, đối với người bình thường, làm như vậy hiểu là không được. Thế nhưng là, ngươi cho rằng không được nhân, có tư cách tiến vào ta chiến đội sao? Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chỉ cái kia năm cái khở hàng, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, không có quy củ ước thúc, bọn họ liền sẽ lười biếng, dùng mánh lới sao? Ngoặc kép, cái này, chần chờ nhìn một chút cái kia năm cái khở hàng. Xác thực, mặc dù không có bất kỳ quy củ ước thúc bọn họ, nhưng là chỉ riêng lần này thí luyện hành trình tới nói, tựa hồ cũng không cần bất kỳ quy củ đi ước thúc. Mỗi người đều có bản thân vị trí, bọn họ đều biết rõ bản thân muốn làm cái gì, cũng cam nguyện kính dâng bản thân tất cả, đi vì đồng bạn sáng tạo càng tốt cơ hội. Hết chương.